Vạn đạo Long Hoàng, chương 3810, đại cổ bí thuật va chạm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đám người gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Đích xác chỉ bằng vào một loại đại toái liệt thuật, làm sao có thể mạnh như vậy, hoàn toàn nghiền ép Âm Thương Dương Diệp. Vừa rồi xuất thủ thời điểm, Cửu Tam công tử đã dùng hết toàn lực, thể chất bí thuật, bản nguyên bí thuật đều thôi động đến cực hạn, lại phối hợp đại toái liệt thuật mới nhất cử đánh tan Âm Thương Dương Diệp. Copy nội dung từ truyện 88, chiếm thượng phong, Cửu Tam công tử thân hình bạo trùng mà ra, xông về Âm Thương Dương Diệp, hai chân như giống như cuồng phong bạo vũ, quất hướng Âm Thương Dương Diệp, không gian tại bực này kinh khủng lực lượng phía dưới, như là đậu hũ nổ tung. Âm Thương Dương Diệp gào thét ra sức chém giết, nhưng cuối cùng khó có thể thay đổi gì. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, hai người liên tục va chạm, đại toái liệt thuật năng lượng kinh khủng, rơi vào Âm Thương Dương Diệp trên người, Âm Thương Dương Diệp phun máu phè phè, hắn thân thể từng khúc nổ tung, cuối cùng khó có thể bảo trì nguyên thủy thần thể hình thái, vỡ nát ra, hóa thành nguyên hình. Copy nội dung từ truyện 88, Âm Thương Dương Diệp thân thể, rách tung tóe, bị cùng phi ra chiến đài bên ngoài, phun máu phè phè, bị trọng thương. Âm Thương Dương Diệp, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, một vạn năm trước ta có thể bại ngươi, hiện tại ta cũng có thể bại ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi đời này kiếp này, đều khó có khả năng là đối thủ của ta, còn có, Vũ Vi không phải có thể theo đuổi, tức thời, tranh thủ thời gian cốt xa chừng nào tốt chừng nấy. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Tam công tử lạnh lùng hướng về Âm Thương Dương Diệp, thanh âm diễu cợt vang lên. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Âm Thương Dương Diệp nhìn hằm hằm Cửu Tam công tử, sắc mặt khó coi muốn chết. Nhưng là hắn bại, hắn không cách nào phản bác. Copy nội dung từ truyện 88, kẻ bại là không có lý do. Cửu Tam công tử không để ý Âm Thương Dương Diệp, quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Mục Vân, ta cho ngươi một cái cơ hội, lấy ngươi thân phận là không thể nào cùng Vũ Vi có bất kỳ cùng xuất hiện, bất kể là cái gì gặp nhau, cho nên bây giờ, ngươi tự phế tu vi, a ta có thể lưu ngươi một mạng. Cửu Tam công tử lạnh lùng nói, lấy mệnh lệnh khẩu vị, đối Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thấy, lưu Lục Minh một mạng, đã là thiên đại ban ân. Lục Minh bất kể là đáp ứng cùng tinh linh công chúa thành hôn, cũng hoặc là cự tuyệt cũng không thể lưu tự phế tu vi, hắn thấy, đã là mở một mặt lưới. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, Lục Minh cười lạnh, gia hỏa này, trang bức chứa vào hắn tới nơi này, thực sự là buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88, sợ ngươi không bản sự này, Lục Minh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88, có đúng không, Âm Thương Dương Diệp kết quả ngươi cũng thấy đấy, đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng Âm Thương Dương Diệp tên phế vật kia một trận chiến, liền có thể khiêu chiến ta, ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm. Cửu Tam công tử ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy tự tin. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Ta thực sự không biết ngươi một cái chuẩn hoàng, là từ đâu tới tự tin, đối ta một cái thần quân thất trọng nói như vậy, ta tu vi, nếu là chuẩn hoàng, một ngón tay liền có thể trấn áp ngươi. Lục Minh diễu cợt cười nói, copy nội dung từ truyện 88, ngươi tự tìm cái chết, Cửu Tam công tử quát lạnh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh câu nói này, thương tổn tới Cửu Tam công tử lòng tự ái. Lúc đầu Cửu Tam công tử tâm lý, liền âm thầm ghen ghét Lục Minh thần quân thất trọng, thì có chiến lực như vậy, hắn ghen tị muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Lục Minh nói như vậy, mấu chốt nói đúng là tình hình thực tế, hắn lập tức giận, thẹn quá hóa giận. Cửu Tam công tử quát lạnh một tiếng, liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, kình khí quét sạch một cái chân như roi thép quất về phía Lục Minh, những nơi đi qua, không gian vụ nổ lớn, mang theo tựa là hủy diệt năng lượng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn mặc dù trong miệng khinh thị Lục Minh, nhưng trong hành động, nhưng không có khinh thị, dù sao Lục Minh trước đó cùng Âm Thương Dương Diệp đại chiến khó phân thắng bại. Cho nên hắn vừa ra tay, liền dùng hết toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88, thể chất bí thuật, bản nguyên bí thuật, đại toái liệt thuật. Một thối này, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cho ta trấn áp, Lục Minh vung tay lên, ba cái trọng lực châu bay ra ngoài, 10 phần trọng lực toàn lực bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88, ông, kinh khủng trọng lực trực tiếp đặt ở Cửu Tam công tử trên người. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Tam công tử thân thể run lên, nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Dù sao, trước đó Lục Minh ứng phó Âm Thương Dương Diệp thời điểm, trọng lực châu uy lực cũng không có bộc phát ra 10 phần. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, 10 phần trọng lực bộc phát, trọng lực uy năng cường đại trước nay chưa từng có. Cửu Tam công tử cảm giác thể nội thần lực giống như là rót như thủy ngân, vận chuyển chậm chạp mười mấy lần, toàn thân trên dưới giống như là có mười mấy cái tinh cầu áp ở trên người hắn một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta nát, Cửu Tam công tử gầm thét, chân hơi chấn động một chút, kinh khủng đại toái liệt thuật bộc phát. Đại toái liệt thuật danh xưng có thể vỡ vụn tất cả, liền xem như cực kỳ nhỏ hạt đều có thể đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, không gian trong nháy mắt vỡ thành nhão nhoẹt, ngay cả cường đại trọng lực đều bắt đầu vặn vẹo. Bất quá lúc này, Lục Minh cũng phát động tiến công, một quyền xuyên qua hư không, đánh về phía Cửu Tam công tử. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Tam công tử thét dài, chân chấn động phía dưới, biến ảo phương vị công về phía Lục Minh nắm đấm. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Sau một khắc, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui. Copy nội dung từ truyện 88, một mực lui về sau mấy trăm mét mới đứng vững thân hình, đồng thời cảm giác nắm đấm truyền đến như tê liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện nắm đấm đã bị xé rách, xuất hiện từng đầu vết rách. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, ở Lục Minh cường đại khôi phục tác dụng dưới, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Đây chính là đại toái liệt thuật sao, thật là mạnh uy lực. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thất kinh, cóc truyện audio.com. Vừa rồi một chiêu va chạm, Lục Minh cảm giác Cửu Tam công tử bên kia bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ này lực lượng trực tiếp vỡ vụn hắn đủ loại bí thuật, thậm chí là cấm kỵ chi lực, muốn đem hắn nắm đấm vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88, liền cấm kỵ chi lực đều không thể ngăn trở, có thể thấy được cỗ này lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải là cấm kỵ chi lực không đủ mạnh, chỉ là Lục Minh hiện tại tu vi còn yếu, chỉ là thần quân thất trọng mà thôi, nếu như Lục Minh là chuẩn hoàng chi cảnh cùng Cửu Tam công tử đồng cấp, cái kia cấm kỵ chi lực tuyệt đối có thể nghiền ép Cửu Tam công tử, như bẻ cành khô một dạng chấn áp hắn. Copy nội dung từ truyện 88, tâm lý thất kinh đồng thời, Lục Minh trong lòng cũng lửa nóng hết sức. Đại toái liệt thuật hắn càng nghĩ đến hơn đến, dạng này, liền có thể tăng cường hắn chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, ở đại toái liệt thuật hết thảy đều phải vỡ vụn, chỉ là trọng lực có thể làm khó dễ được ta. Phá cho ta, chấm, Cửu Tam công tử thét dài, toàn lực thôi động đại toái liệt thuật phối hợp hắn thể chất bí thuật cùng bản nguyên bí thuật uy năng vô tận, sinh sinh phá mở trọng lực thẳng hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có 3.000 đại cổ bí thuật sao? Lục Minh cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, hắn không có lại ẩn tàng, đại thần phong thuật thi triển mà ra. Trong phút chốc, Lục Minh trên bàn tay có một cỗ gió lốc bọc lấy. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng là thi triển ra đại thần phong thuật, năng lượng tràn đầy đáng sợ cắt đứt cùng lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh song quyền mãnh liệt oanh ra, lại một lần nữa cùng Cửu Tam công tử thối pháp đụng vào nhau. Liên tục mấy tiếng oanh minh về sau, một lần này, hai đạo bóng người, đồng thời lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Cửu Tam công tử, liên tục lui về sau mười mấy bộ, đồng thời đứng vững thân hình. 3.000 đại cổ bí thuật, ngươi làm sao cũng sẽ biết 3.000 đại cổ bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Tam công tử chấn kinh mà thanh âm the thế đột nhiên vang lên, tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, còn có phẫn nộ. Chỉ là Lục Minh, làm sao có thể tu luyện thành 3.000 đại cổ bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, hiện trường, cũng là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người, hốc mồm cứng lưỡi nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.